Thần đạo Đan Tôn, chương 791, đạt thành nhận thức chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới sự tình thanh toán, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nói một lần Đách Liên Dung nói kỳ thực Lăng Hàn không muốn ở bên ngoài nói sự tình thanh toán. Cách thiên có tai, thần giới ngũ tông thần thông quảng đại, nói không chắc có thể nghe lén những chữ mấu chốt kia, nếu để bọn họ sớm gây khó dễ, biến số sẽ càng lớn. Nhưng hắn lại không thể tín nhiệm Hách Liên Dung, lộ ra bí mật của Hắc Tháp, bởi vậy hắn cân nhắc một chút, vẫn quyết định trần thuật ở đây. Ngược lại hắn đã đi lên con đường phản ngũ tông, tin tưởng bọn hắn đã đoán được, bí mật này kỳ thực cũng không phải bí mật. Hắn nói tỉ mỉ chuyện Tử Tuyết Tiên nhắn lại một lần, đồng thời còn nói đến sự tình của Tử Nguyệt Hoàng Triều, nhắc tới đối phương chính là cổ vương triều 20 mấy vạn năm trước, muốn ở đời này khai thiên. Nghe hắn nói xong, vẻ mặt của cường giả hải tộc đều khác nhau. Từ Lăng Hàn miêu tả, có đầu có đuôi, có lý có cứ, chi tiết nhỏ cũng không sai một chút, chuyện này là thật có độ khả thi cực cao, nhưng cái này quá đáng sợ, thần giới lại muốn luyện toàn bộ sinh linh của hàng thiên đại lục thành đan dược, quả thực giận sôi người. Chẳng trách, hơn 2000 năm trước bản tọa tiến vào phá hư, liền luôn cảm thấy phá toái hư không sẽ rất nguy hiểm, trước vẫn cho là thực lực không đủ. Vô lực phá tan hư không mới sẽ như vậy. Nếu chân tướng như thế này, vậy thì chẳng trách. Vậy những tộc nhân trước đó phá toái hư không, lẽ nào đều đã chết rồi sao? Nếu thật như vậy, tất nhiên là bị đại trận cắn giết. Tất cả mọi người lặng lẽ, trên thực tế mỗi phá hư cảnh muốn phá toái hư không đều sẽ cảm giác được nguy hiểm. Nhưng trước đều cho rằng thực lực của mình không đủ, hơn nữa quả thật có người phi thăng thần giới, chỉ là từ đây không còn liên hệ mà thôi. Trước đây cho rằng hai giới khó thông, mới sẽ không có tin tức lan truyền, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, nếu như chết trên nửa đường, này đồng dạng không thể có tin tức truyền về. Chỉ có biện pháp khai thiên thôi sao? Vẻ mặt của Hách Liên Dung nghiêm nghị, nhìn Lăng Hàn hỏi. Nếu nhạc phụ có lòng tin xông qua tòa thiên đại trận kia, thì có thể thử phá toái hư không một chút, nhưng theo ta được biết, thì ngay cả Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị cũng không thể đối phó đại trận này. Lăng Hàn nói, hừm, Sơn Hà Cảnh, đẳng cấp của thần giới sao? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Lăng Hàn đơn giản nói tin tức nghe được từ Dực Song Song, đương nhiên chỉ liên quan tới phân chia đẳng cấp của thần linh, không nói còn có một minh giới đang khai chiến với thần giới, hơn nữa không biết đánh bao nhiêu ngàn tỷ năm. Sau khi phá hư cảnh phá tan hư không, cũng sẽ không lập tức thành thần, chỉ là tiến vào thần giới mà thôi, bởi vì thành thần nhất định phải ở hoàn cảnh của thần giới. Nhưng thần giới ngũ tông kẹp lại con đường then chốt, bày xuống sát trận có thể giết chết Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị, vậy thì thật là đi ra một cái chết một cái, mặc ngươi lại thiên tư siêu phàm, có thể vượt qua ngưỡng cửa thần linh và phá hư sao? Ngay cả Dực Song Song thân là thần linh cũng không dám xông vào, huống chi những người khác. Nếu không thể xông vào, mà lưu lại chỉ có thể bị luyện thành đan dược, như phá hư cảnh, tồn tại cao nhất của thế giới này. Tự nhiên không người nào nguyện ý chờ chết, đều tích cực thảo luận sự tình khai thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hình thành nhận thức chung, là chỉ dựa vào Hách Liên Vương tộc là căn bản không đủ, cần đoàn kết tất cả sức mạnh có thể đoàn kết, nói đơn giản, chính là thống nhất bốn hải vực. Bởi vậy, hóa giải cừu hận với Tiên Vu tộc cũng biến thành chuyện tất yếu. Ai có thể làm lão đại là một chuyện, nếu có thể khai thiên thành công, như vậy là người chấp hành, sẽ vinh quang như thế nào? Tuyệt đối là lưu danh vạn thế, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Bọn họ còn không biết những chỗ tốt khác khi khai thiên, tỷ như có thể được số mệnh gia thân, chỉ là quốc thế liền đủ tăng lên sức chiến đấu, gia tốc tu luyện, chỗ tốt này cũng đã để cho người đỏ mắt. Nhưng cách tứ hải đạt thành nhận thức chung không biết còn bao lâu, chuyện này có thể chậm rãi thảo luận, Lăng Hàn không vội. Chờ đến lúc đó hắn cũng có thể bước vào phá hư cảnh, ngoại trừ loại gia hỏa sâu không lường được như Mã Đa Bảo, Lăng Hàn có lòng tin trấn áp bất cứ người nào. Lúc này Hách Liên Dung phái một nhân vật trọng yếu trong tộc, mang theo thư hắn tự tay viết đi Tiên Vu gia, nói ra chân tướng thanh toán. Rất nhanh Tiên Vu gia liền truyền tin lại, đồng ý ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nhưng yêu cầu mang Lăng Hàn tới. Lăng Hàn hơi do dự một chút, liền gật đầu đồng ý, đầu tiên. Sức chiến đấu phá hư thất tinh trở xuống căn bản không gây thương tổn được hắn, mà cường giả cao hơn lại như phượng mao lân giác, quá ít ỏi, lẽ nào Hách Liên Dung là bầy biện sao? Người ta là phá hư tầng 9, sức chiến đấu đạt đến thập tinh, chính là cao thủ xếp hạng thứ 3 của Bắc Hải, ngang hàng Tiên Vu gia gia chủ Tiên Vu Thông, khó phân lão nhị lão tam. Nhưng xếp hạng thứ nhất khẳng định là Văn Nhân Gia Văn Nhân Kiệt, tuy đồng dạng là phá hư tầng 9, nhưng sức chiến đấu cao tới 11 tinh. Một tinh một thiên địa, ngay cả Tiên Vu Thông, Hách Liên Dung liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng Văn Nhân Kiệt, mà thực lực phá hư cảnh của Văn Nhân tộc rõ ràng cao hơn hai vương tộc khác một đoạn, khiến cho hai vương tộc chỉ có thể liên minh tự vệ. Tổ địa của Tiên Vu vương tộc đồng dạng ở trên một hải đảo to lớn, xưng là An Tinh Đảo, cách Khung Vân Đảo rất xa, dù là phá hư cảnh cũng phải đi chừng mấy ngày đường. Hách Liên Dung mang theo 9 vị phá hư cảnh trong tộc, lại thêm Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết, hổ nữ đi về An Tinh Đảo. Bọn họ cũng không đi liên tục, 3 ngày sau dừng lại nghỉ ngơi ở trên một hoang đảo, lấy ra các loại đồ ăn dùng bữa. Cái này tự nhiên là do hổ nữ mãnh liệt yêu cầu, đánh nhau nữ phụng bồi, không ăn cơm không thể được. Dù là bọn người Hách Liên Dung đối với thực vật trong hắc tháp cũng khen không dứt miệng, đây thực sự là mỹ vị mà thần tiên cũng phải chảy nước dãi, đặc biệt còn gia nhập các loại dược liệu quý giá, như bảo châu vạn năm. Toàn bộ hàng thiên đại lục lại có mấy viên, ngay cả Hách Liên vương tộc cũng không bỏ ra nổi, không gì khác, mỗi cách vạn năm liền thanh toán một lần, sinh linh chết hết, ngoại trừ sinh linh trong bí cảnh, có mấy cái có thể sống qua. Đứa nhỏ này thực là thiên tài, Hách Liên Dung ôm Lăng Kiến Tuyết, mặt mày nở hoa rồi. Cách chương.